là người đi trước, ngươi nghĩ gì a di chẳng nhẽ không biết, như cô nương lúc nãy nói. Đông Phương công tử lúc này còn nhỏ, có lẽ ngươi còn có thể tranh thủ chút thời gian, người như Đông Phương công tử sau này liền có rất nhiều hồng nhan, chỉ sợ lúc đó ngươi muốn có chỗ đứng bên cạnh hắn liền không thể. Cũng có thể là A-di nói sai, ngươi không nghe cũng được, bất quá nếu ngươi không thích hắn, tốt nhất là trở về bên sư tỷ, cô không muốn ngươi tiếp tục trong tình cảnh này. Lời Tiêu Trung Tuệ nói rất đơn giản cũng rất chân thành. Đây là nàng vì Huyền Thanh mà suy nghĩ. Huyền Thanh nghe vậy, nàng khẽ sững sờ, sau đó, lẫn thẫn bước ra ngoài. Rốt cuộc là thích vẫn là không thích, cái này Mộc Huyền Thanh cũng không có biết. Mộc Huyền Thanh không phải là ghét nam nhân, nàng không có cực đoan như Viên Tĩnh nhưng nàng lại cực kỳ đề phòng nam nhân. Nàng không muốn như mẹ nàng. Không muốn cả đời chạy theo một lão cha không chịu trách nhiệm. Nàng lần đầu hành tẩu giang hồ, lần đầu cùng một cái nam tử ở gần như vậy, thậm chí Vô Song là người đầu tiên ôm eo nàng, ở sát người nàng như vậy. Lúc trước, nàng coi Vô Song như một đứa em trai, chỉ bởi hắn còn quá nhỏ, nàng không ghét đứa bé này thậm chí có chút yêu thích. Nhưng chỉ là thuần túy chị gái thích em trai mà thôi. Sau trận chiến ở Sơn Nam Tây Đạo thì lại khác, lúc nàng tuyệt vọng nhất, là hắn cứu nàng, lúc nàng buông xuôi, cũng là hắn cứu nàng, cái giây phút nhìn đôi mắt đỏ rực cùng mái tóc trắng tung bay kia. Nàng có lẽ cả đời không quên, chỉ có điều, nàng không cách nào dung hợp được một Đông Phương Bạch thường ngày với một Đông Phương Bạch ở chiến trường mà thôi. Ngày đầu tiên ở Hoàng Chân Biệt Viện cứ thế đi qua. Ngày thứ hai ở Hoàng Chân Biệt Viện, vì lúc này Mục Nhân Thanh cùng đám người Vô Song ở đây nên số hộ về ở biệt viện toàn bộ đều cho tạm nghỉ. Tại biệt viện chỉ còn lại người tâm phúc của Hoàng Chân mà thôi. Trong biệt viện rộng lớn liền có chút vắng vẻ, theo thói quen, Vô Song dậy rất sớm, khi mặt chưa lên hắn đã thức giấc, sau đó chậm rãi đi ra ngoài sân. Nếu là bình thường Vô Song còn có hứng thú ngắm cảnh vẽ tranh nhưng hiện tại, hắn lại bắt đầu thật tâm ngồi khoanh chân tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điền. Trận chiến ở Sơn Nam Tây Đạo bảo thân Vô Song không có thất bại. Hắn thậm chí được lợi rất nhiều, khi nội công toàn bộ khô kiệt, khi cơ thể của chính hắn đạt đến giới hạn chịu đựng. Đây là lúc tu luyện nội công tăng tiến đáng sợ nhất. Đương nhiên trong trận chiến kia vì Vô Song ngất đi, nội công của hắn cũng không tăng được bao nhiêu. Cái quan trọng là sát khí. Vô Song có cảm giác, hắn vậy mà nhìn thấy bình cảnh siêu nhất lưu cao thủ. Vô Song không rõ để đột phá siêu nhất lưu cao thủ rốt cuộc là phải làm gì. Phải chuẩn bị gì nhưng hắn thật sự cảm thấy, mình đã tiến một bước đủ xa. Nếu là lúc trước Vô Song chỉ có thể cảm thấy trên đỉnh đầu mình có một tấm màn ngăn cách. Tấm màn mà hắn cố hết sức cũng không chạm vào được thì nay. Hắn lại thật sự có thể chạm tới. Tất nhiên chạm là một việc, đột phá được hay không? Lại là một việc, không cần cố gắng làm gì. Tiểu hữu muốn đột phá bây giờ chỉ là tiểu đạo mà thôi. Giọng nói này vang lên rất bất ngờ. Thậm chí Vô Song còn không cảm nhận được đối phương tiến đến, trước mặt Vô Song lúc này chính là chủ nhân của biệt viện Hoàng Chân. Hoàng Chân mỉm cười nhìn Vô Song, coi như chào hỏi, Vô Song cũng đứng lên, chắp tay với Hoàng Chân. Tiền bối, vãn bối không hiểu tại sao lúc này ta đột phá siêu nhất lưu cao thủ lại là tiểu đạo. Hoàng Chân nghe vậy chậm rãi lắc đầu, tiểu hữu, lão phu có vài việc không hiểu. Ngươi giải thích giúp lão phu được không? Vô Song cũng không nghĩ nhiều. Hắn liền gật đầu, Hoàng Chân thấy vậy, đưa một ngón tay ra. Thứ nhất, tiểu hữu là nhất lưu cao thủ lại có thể giết siêu nhất lưu cao thủ như giết gà giết chó. Vậy siêu nhất lưu cao thủ đột phá làm gì cho phí công? Câu hỏi này rất quái dị, thật sự phi thường quái dị. Vô Song nhíu mày thật sâu sau đó trả lời. Tiền bối. Theo vãn bối thấy, siêu nhất lưu cao thủ có thể câu thông thiên địa, bắt đầu ngày đêm thổ nạp linh khí trong trời đất, sử dụng để tăng tốc độ tu luyện đồng thời tăng luôn tốc độ hồi phục nội lực. đương nhiên mạnh hơn nhất lưu cao thủ. Hoàng Chân nghe xong câu trả lời của Vô Song, vẫn là nhẹ nhẹ lắc đầu. Nga, hóa ra là vậy, lão phu liền thiển cận rồi. Bất quá theo ngươi nói, lão phu lại càng không hiểu. Nếu siêu nhất lưu cao thủ mạnh hơn nhất lưu cao thủ nhiều như thế sao bọn họ lại không có lực đánh với ngươi? Vô Song ngây người một chút, rồi gãi đầu, là vì tính sát thương của Quỳ Hoa Bảo Điển quá lớn. Câu trả lời tương đối chính xác nhưng Hoàng Chân vẫn chỉ là lắc đầu. Ồ thì ra là tại Quỳ Hoa Bảo Điển quá mạnh mẽ. Vậy không biết nếu là Quách Tĩnh hắn ở cảnh giới nhất lưu cao thủ có thể làm như tiểu hữu không? Câu này, Vô Song cũng khó mà trả lời bất quá suy nghĩ một chút. Hắn liền gật đầu, Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp có lẽ cũng có thể. Hàng Long Thập Bát Trưởng cực kỳ mạnh mẽ. Sợ gì siêu nhất lưu cao thủ? Hoàng Chân bật cười, rồi lại vẫn tiếp tục lắc đầu. Như tiểu hữu nói, lão phu cũng mở mang được một đống kiến thức, chỉ là lại thêm một đống thứ không hiểu, là Quách Tĩnh hắn mạnh hay võ học hắn nhận được mạnh, là tiểu hữu mạnh hay võ học của tiểu hữu mạnh. Nếu chỉ cần một bộ võ học đủ mạnh chẳng nhẽ thiên hạ này nhất lưu cao thủ đều có thể giết siêu nhất lưu cao thủ. Vậy quay lại câu hỏi phía trước, đột phá siêu nhất lưu làm gì? Công sức đột phá siêu nhất lưu, sao không đi rèn luyện võ học trong tay? Lão phu cũng có thể nói cho tiểu hữu, chắc tiểu hữu cũng cảm nhận được rồi. Siêu nhất lưu cao thủ cảnh giới rất dễ đột phá đúng không? Chỉ cần thêm vài trận chiến nữa, ngươi tin tưởng mình có thể đột phá đúng không? Những cái lắc đầu của Hoàng Chân, để Vô Song triệt để động dung, những câu hỏi này hắn không trả lời được. Rốt cuộc là Quách Tĩnh hắn mạnh hay vì võ học trong tay Quách Tĩnh quá cao cấp? Vậy chẳng nhẽ khoảng cách của siêu nhất lưu cao thủ với nhất lưu cao thủ chỉ là một bộ võ học? Bất cứ đột phá cảnh giới nào, chiến lực đều tăng một mảng lớn, nhưng chỉ duy nhất từ nhất lưu cao thủ lên siêu nhất lưu cao thủ. Chiến lực không đổi, sinh tử quyết đấu, siêu nhất lưu cao thủ chưa chắc đã thắng được nhất lưu cao thủ. Cách chắc chắn nhất liền là, đợi nhất lưu cao thủ cạn kiệt nội công. Nghĩ ra một điểm này, trái tim Vô Song run lên. Hắn ôm quyền với Hoàng Chân, vãn bối xin Hoàng tiền bối chỉ điểm chỗ sai. Hoàng Chân nhìn Vô Song, trong mắt có một tia ôn hòa. Siêu nhất lưu cao thủ vốn chỉ nhìn vào một chữ, siêu. Ngươi nói tất cả đều đúng, nhưng ngươi hiểu sai một chữ, siêu, này, siêu ở đây là siêu phàm thoát tục. Khiến ngươi thoát ra khỏi phàm thể, cũng là nói đặt bước căn cơ đầu tiên cho tông sư cảnh giới. Phàm thể phải dựa theo tâm pháp bế quan tu luyện mới có thể tăng cường nội công. Nhưng thêm một chữ, siêu, này thì khác, siêu nhất lưu cao thủ, hay còn gọi là thoát tục cảnh giới. Có điều ngươi phải hiểu, hậu thiên thể chất càng mạnh, sau khi thoát tục mới càng mạnh, càng được lợi, căn cơ càng vững vàng. Sau khi thoát tục mới càng được lợi, siêu nhất lưu cao thủ, vốn rất dễ đột phá, nhưng đột phá xong mạnh yếu lại khác nhau. Thiên tài chân chính, giả sử năm 15 tuổi đạt đến nhất lưu cảnh giới. Cùng năm đó bọn họ có cả trăm cơ hội đột phá đến thoát tục cảnh bất quá càng là thiên tài. Càng là xuất thân từ danh môn đại phái, càng cố gắng kéo dài quá trình nhất lưu cao thủ để rèn luyện thể chất. Rèn luyện cơ thể, thoát tục sau này thu lợi được càng nhiều. Cơ thể con người là một cái kho báu có thời gian. Nếu ngươi đột phá thoát tục cảnh sớm, ngươi liền không có thời gian đi đào móc kho báu. Hay nói đúng hơn cánh cửa liền đóng lại với ngươi. Ngươi không thể quay lại đào móc kho báu đó thêm một lần nữa. Đương nhiên cái gọi là kho báu có thời gian. Khi ngươi đột phá quá muộn, cánh cửa kia chỉ sợ cũng đóng lại. Ngươi có vô tận kho báu nhưng không mang ra được, cuối cùng chết già bên trong cánh cửa. Hoàng Chân nói xong, nhẹ nhẹ vỗ vai Vô Song. Lão phu có thể thật tâm nói với ngươi, nhất lưu cao thủ có thể giết siêu nhất lưu cao thủ như giết gà giết chó không phải ngươi mạnh, mà vì chúng quá yếu. Cũng một loại lý thuyết tương tự, siêu nhất lưu cao thủ giết không nổi tông sư cao thủ. Không phải vì hắn quá mạnh mà vì ngươi quá yếu. Nói đến đây, Hoàng Chân ánh mắt lóe lên hai luồng tinh quang nhẹ nhẹ. ánh mắt của ông ta thâm thúy vô cùng. Vô Song triệt để bị Hoàng Chân nói động, hắn một lần nữa ôm tay Thành Quyền, từ chân tâm muốn cảm ơn vị tiền bối này. Vô Song đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hoàng Chân bật cười, đi thôi, đi vào phòng, lão phu dạy ngươi một thứ. Vô Song hơi hơi ngạc nhiên nhìn Hoàng Chân, hắn không hiểu sáng sớm tinh mơ thế này thì dạy cái gì? Còn phải dạy trong phòng, tất nhiên nghi hoặc là nghi hoặc, nhưng Vô Song vẫn đi vào bên trong. Sau đó chỉ thấy Hoàng Chân nhẹ đóng cửa lại, ngón tay chỉ về phía cái bàn gương màu đỏ ở sát tường. Theo ngón tay của Hoàng Chân, Vô Song khẽ giật mình, thật ra trước đây Vô Song đã có chút hoài nghi căn phòng này. Nó được bố trí tương đối bình thường như bao căn phòng khác. Chỉ có điều ở cuối phòng có một bàn gương lớn, một bàn gương để dụng cụ trang điểm của nữ nhân thế giới này, bất quá lúc đó Vô Song cũng là không quá để ý, có chỗ ngủ đã là quá tốt rồi. Còn ý kiến cái gì? Lúc này thấy Hoàng Chân chỉ, Vô Song trong lòng có dự cảm không mấy hay ho, tuy nhiên vẫn là tiến tới, rồi ngồi xuống. Hoàng Chân với Vô Song chỉ là mỉm cười. Họa là gì? Họa đơn giản là vẽ, nhưng vẽ là vẽ cái gì? Dùng cái gì để vẽ? Vẽ có thật chỉ là vẽ tranh trên giấy? Vẽ có thật chỉ là vẽ tranh lên tường? Vẽ thật ra là tâm. Chỉ cần tâm muốn vẽ, vẽ lên đâu cũng được. Chỉ cần trong lòng có họa, đâu đâu cũng là tranh. Lão phu họ Hoàng, tên một chữ Chân, lão phu từ trước đến nay thích nhất vẽ một thứ, liền là vẽ mặt, ngươi nói trang điểm cũng không có việc gì, dù sao vẽ mặt đúng là trang điểm nhưng nó thâm ảo hơn nhiều. Sư phụ nói, lão phu hôm nay đến giúp ngươi vẽ mặt, ngồi im một chút là được. Vô Song không mấy hiểu lời của Hoàng Chân. Trong mắt hắn Hoàng Chân là một người kỳ lạ, tuy nhiên cái gọi là vẽ mặt hắn cũng không biết. Không phải là kẻ mắt sao? Việc làm đẹp này bản thân Vô Song ở Nga Mi 3 năm. Hắn cũng không phải là không có biết, cô dạy hắn rất nhiều. Tuy nhiên rất nhanh Vô Song nhận ra, là hắn nhầm rồi. Hoàng Chân nói vẽ mặt, là một thứ cực kỳ đáng sợ. Thứ này kiếp trước Vô Song cũng đã gặp rồi, thậm chí cực kỳ nổi tiếng. Gọi là nghệ thuật ánh trăng lừa dối, phải nói thế nào mới đúng? Vô Song chỉ việc nhắm mắt, để Hoàng Chân làm việc. Tiếp theo, không biết bao lâu Vô Song mở mắt ra. Hắn liền giật nảy cả mình. Trong gương là một khuôn mặt xa lạ. Một khuôn mặt phải gọi là dị hợm với Vô Song, nhưng khi Hoàng Chân lấy một quyển sách mỏng che nửa khuôn mặt của Vô Song lại, hắn mới thấy cái gì là kinh hãi. Cái gì là vẽ mặt? Nửa mặt trái của Vô Song là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Mắt to, lông mi khẽ cong, làn da trắng hồng mị màng, sống mũi thẳng tắp, nửa đôi môi trúng chím màu hồng đào, mị hoặc vô cùng. Sau đó nửa mặt bên phải Vô Song lại là một cái hán tử, làn da ngăm đen, miệng nhẵn nhụi không râu, ánh mắt hơi híp lại, cái mũi cũng thấp hơn bình thường, khóe miệng thủy chung có cảm giác hơi lớn, thậm chí là thô vô cùng. Hai khuôn mặt trên một người. Hai khuôn mặt này đều chắc chắn không phải là khuôn mặt Vô Song. Kiếp trước trên YouTube hắn đã thấy không ít lần những dạng này. Nhưng ở thế giới này nó vốn quá hoang đường. Vô Song thậm chí hoài NGS Hoàng Chân cũng là nhân vật xuyên Việt giống mình. Hoàng Chân không rõ Vô Song nói gì. Ông ta chỉ khẽ cười. Đây là vẽ mặt còn đáng sợ hơn dịch dung. Dịch dung là dùng cái không có biến thành có. Từ không thành có, đây là lời nói dối tầm thường. Vẽ mặt lại khác, biến một cái đã có thành một cái khác. Đây là lời nói dối 7 phần giả, 3 phần thật. Nói xong, Hoàng Chân lại đặt một tấm bản da đã gấp gọn gàng lên bàn uống nước. Ông ta nhẹ gật đầu với Vô Song. Đây là bản đồ nơi sư phụ sẽ dẫn ngươi đến sau này. Về phần khuôn mặt kia, rửa đi một chút là được. Thuật vẽ mặt là kết tinh của hội họa cung trang điểm. Thứ này hiện nay quá khó với ngươi, nhưng không phải là không thể đạt tới. Lão phu liền về phòng, chuẩn bị cho ngươi ít tâm đắc. Sau này rời đi, không có lạ lẫm. Vô Song nhìn theo bóng lưng Hoàng Chân rời đi. Hắn liền cảm thấy thưỡng thờ. cái thì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đây chính là, hắn cảm thấy, Hoàng Chân còn giỏi hơn mũ sư huynh của Vô Song. Rất nhanh, Vô Song cũng là đi rửa mặt, dù sao cũng không thể để cái khuôn mặt kinh dị này ở lại. Hắn liền chạy vội ra ngoài, lấy một thùng nước, kỳ cọ khuôn mặt mình. Sau khi cọ rửa thật kỹ khuôn mặt, Vô Song mới trở về phòng của mình. Tuy nhiên lúc này, hắn lại thấy một bóng hình xinh đẹp đang đứng ngoài sân rộng. Nàng vậy mà cứ tiến thoái lưỡng nan, không biết có nên đi vào gọi Vô Song hay không. Vô Song đương nhiên nhận ra nữ nhân này, nàng là Mộc Uyển Thanh, không rõ lắm cô nàng này đến gặp mình làm gì. Vô Song liền mỉm cười lên tiếng, Uyển Thanh, ngươi tìm ta, chấm. Mộc Uyển Thanh nghe thấy giọng Vô Song, liền giật mình đánh thót, rồi nàng lập tức quay đầu lại. Mộc Uyển Thanh đột nhiên trừng mắt nhìn Vô Song, bờ môi có chút run rẩy. Ngươi, Vô Song nào hiểu nàng nói gì, lập tức lên tiếng, ta làm sao, ngươi bình tĩnh nói một chút xem nào. Nghĩ đến khuôn mặt mình còn chưa có tẩy sạch, Vô Song có chút lo lắng, chỉ thấy Mộc Uyển Thanh đặt tay lên bộ ngực sữa, trong mắt hơi hơi ướt ướt. Ngươi là nữ nhân, Đông Phương Bạch, ngươi vậy mà là nữ nhân. Vô Song triệt để sợ ngây người, hắn dùng tay vỗ đầu mình một cái. Hắn thật sự quên tẩy trang xong hắn liền trở về với khuôn mặt bình thường. Thảo nào Mộc Uyển Thanh giật mình như vậy, hắn đúng là chỉ có thể gắng cười nói. Không phải, ta sinh ra khuôn mặt đã có chút giống nữ nhân, bất quá ta chắc chắn là nam nhân nha. Có thể đứng trước mặt người khác mạnh mẽ nói mình là nam nhân. Cảm giác này rất không tệ. Mộc Uyển Thanh ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn Vô Song. Ngươi thật sự là nam nhân? Ta không tin. Vô Song thấy vậy, hắn liền cởi áo của mình ra. Vô Song thật sự, rất ít khi cởi trần, thậm chí có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cởi trần. Mộc Uyển Thanh nhìn thấy nửa thân trên của Vô Song vội che mặt lại. Chết tiệt, ai bắt ngươi cởi, mau mau mặc vào, nói thật ngực Vô Song cũng không có cái gì đẹp đẽ. Cũng chẳng có cơ bắp, hắn cởi trần chỉ để Uyển Thanh thấy hắn không có hai khối thịt mềm mại mà thôi. Không cần Uyển Thanh nói, hắn cũng sẽ mặc đồ vào. Sao rồi, ngươi đã tin chưa? Mộc Uyển Thanh mặt đỏ lên, bàn tay nhẹ lau đi vài giọt nước nơi đôi mắt, nàng vốn là tương đối khẩn trương. Nhưng hiện tại khi biết Vô Song là nam nhân, nàng liền thật sự vui mừng. Lý do tại sao vui mừng, nàng cũng là không biết. Mộc Uyển Thanh sau đó lại gần Vô Song một chút, bàn tay khẽ vuốt lên mặt hắn. Hôm qua, ta tát ngươi là ta không đúng. Ngươi giúp A-di cùng thúc thúc nhiều như vậy, là ta không hiểu, là ta trách oan ngươi. Ngươi còn đau không? Vô Song lần đầu tiên thấy một mặt nữ tính đến thế này của Uyển Thanh. Hắn đơn giản chỉ mỉm cười. Không đau, dù sao lời của ta hôm qua rất nặng, một cái tát cũng là đáng. Vô Song càng nói, Mộc Uyển Thanh lại càng cảm thấy mình có lỗi, nàng liền cắn răng, Đông Phương Bạch, thật ra ngày hôm nay A-di muốn ta đến đưa ngươi một vật. Nói là, đền ơn của ngươi với A-di. Nói xong, không để Vô Song phản ứng. Trong tay Uyển Thanh lấy ra một quyển sách tương đối cổ xưa. Đây là Phu Thê Đao Pháp của A-di cùng Viên Thúc Thúc. Dựa vào Phu Thê Đao Pháp, hai người bọn họ liên thủ lại có thể đánh với Đại Tông Sư cảnh giới. Bộ đao pháp này cực kỳ huyền ảo. Chỉ là A-di nói bắt buộc phải có một nam một nữ luyện mới được. Hơn nữa giữa hai người còn phải tâm đầu ý hợp. Tâm ý càng hợp, đao pháp càng mạnh, A-di nói. Bộ đao pháp này là dành cho ngươi, cùng người ngươi thương yêu. Nói đến mấy chữ cuối, giọng Uyển Thanh có chút nhỏ. Vô Song tay run lên, khẽ nắm lấy quyển sách này. Bất quá hắn, lại hiểu một số việc. Hắn nhìn Uyển Thanh cực kỳ bối rối ở trước mặt. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn nói một câu, Uyển Thanh sẽ cùng hắn luyện đao. Có những thứ, không cần lời nói, chỉ cần bằng cảm giác. Hắn không biết mình có gì đặc biệt, lại có thể được rất nhiều nữ nhân cảm mến. Tuy nhiên hắn biết, hồng nhan càng nhiều, áp lực càng lớn, lớn đến dọa người, nếu hắn không có đủ thực lực bảo vệ hồng nhan của mình. có lẽ hắn sẽ giống như hôm đó ở Sơn Nam Tây Đạo. Hắn, đơn giản chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, nếu không có Mục Nhân Thanh đi đến, chỉ sợ hắn hiện nay còn thảm hơn Viên Quán Nam, về phần Mộc Uyển Thanh cũng đã sớm chết. Nghĩ đến, nữ nhân của mình mà mình không bảo vệ được, trái tim Vô Song có chút quặn lại. Hắn đột nhiên cảm thấy chống ngực mình đập liên hồi, một thứ cảm xúc đầy đau đớn chạy dọc trong tâm trí Vô Song. Hắn có cảm giác, hắn từng bỏ lỡ một cái nữ nhân, từng không bảo vệ được nàng. Trong đầu Vô Song, vốn có một mảng ký ức màu đen không cách nào mở ra. Vậy mà từ từ lộ rõ, trong con mắt không thể tin được của Uyển Thanh, Vô Song vậy mà triệt để ngất đi. Hắn cứ như vậy ngã vào trong bộ ngực mềm mại của nàng. Nhìn Vô Song bất tỉnh, Mộc Uyển Thanh lập tức la lớn. Nàng hoảng loạn vô cùng. Cơ thể xinh đẹp cứ như vậy run rẩy. Comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng Kim Nguyên Đậu cùng Nguyệt Phiếu. Hứa sẽ ngoan, cách chương.